hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, chính nghĩa tín niệm ép hỏi dần. Đạp đạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân. Lúc này ở cái này tràn đầy yên lặng hải quân trong căn cứ vang lên. Dần nện bước kiên định bộ pháp, hướng về kia cái để trong nội tâm nàng tồn đầy nghi ngờ gian phòng đi qua đi. Hắn muốn biết ở trong đó đến cùng có đồ vật gì. Ở nơi đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì cơ mật. Món đồ kia sẽ không cải biến toàn bộ biển cả cùng hải quân thế cục. Cái này có thể nói là dần trong lòng kia vô tận nghi hoặc. Từ khi đi vào hải quân D6 cơ sở về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính hải quân tinh nhuệ. Nơi này đại biểu chính là hải quân lực lượng mạnh nhất. Thực lực của hắn thậm chí đủ để cùng hải quân bản bộ địch nổi. Dần từng bước, cửu ngũ ba, hướng về kia cái trong lòng tràn đầy nghi ngờ gian phòng đi. Đi qua, hắn không biết mình lựa chọn đến cùng là đúng hay sai. Nhưng là hắn nghĩ tìm tòi hư thực. Dần trung tướng phía trước chính là Rikudo trung tướng ba khiến năm thân yêu cầu cấm địa. Mời ngươi đình chỉ tiến lên. Làm dần mới vừa tới đến căn phòng này cửa trước đó. Phụ trách ở chỗ này trực ban từ mười mấy tên hải quân tạo thành phòng thủ nhân viên lập tức ngăn. Cản dần, thật sao? Nhìn trước mắt những này phòng thủ binh sĩ. Dần hắn kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nở rộ vẻ tươi cười. Ao ao, đặt ở bên hông đại đao trong nháy mắt chém bổ xuống. Những này chỉ là người bình thường binh sĩ. Lại như thế nào đối mặt có thể so với chuẩn đại tướng cấp bậc dần. Phanh phanh phanh, chiến đấu có thể nói là đơn giản còn có nhanh chóng. Tại cái này đảo mắt công phu, những này phòng thủ binh sĩ liền bị dần từng cái đánh bại kích choáng. Kéo kẹt, đem những binh lính này toàn bộ kích choáng về sau. Dần đem trong tay lợi kiếm nhanh chóng cắm vào hông. Hắn duỗi hai tay ra đẩy ra gian phòng này đại môn. Cái này, theo dần đem cửa phòng đẩy ra, đập vào mắt trước chính là một cái cự đại hình vuông hòn đá. Lịch sử chính văn, hải quân D6 cơ sở ở chỗ này tư tàng lịch sử chính văn hắn muốn làm gì? Nhìn xem trong phòng này kia cái cự đại lịch sử chính văn. Dần lúc này trong lòng có thể nói là tràn đầy bối rối. Phải biết lịch sử chính văn có thể là bị chính phủ thế giới minh lệnh cấm chỉ cất giữ tồn tại. Phải biết liền xem như hải quân trong lúc vô tình phát hiện lịch sử chính văn. Đó cũng là nhất định phải muốn lên giao tồn tại. Bất luận cái gì tư tàng lịch sử chính văn người đều sẽ bị xem như mưu phản người. Là lại nhận chính phủ thế giới chịu tội. Ai bảo ngươi đi vào gian phòng này? Ngay lúc này Rikudo thanh âm đột nhiên sau lưng dần vang lên. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy huyết hồng. Cường đại sát ý tràn tại mắt biểu. Rikudo vốn chính là ở vào kia vô tận phẫn nộ bên trong. Đột nhiên cảm nhận được mình tại trong phòng này thiết định cấm chỉ bị người mở ra. Hắn có thể nói là vội vàng mà nhanh chóng chạy tới. Rikudo căn cứ trưởng. Ta nghĩ hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc, dần một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Rikudo. Ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Nơi này chính là ta hải quân D6 cơ sở cấm địa. Dần trung tướng ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thật được không? Ta có thể đem nó coi như vì là hải quân bản bộ đối ta hải quân D6 cơ sở không tín nhiệm sao? Rikudo từng bước hướng về dần đi qua. Hắn đang chất vấn lấy dần ép hỏi lấy dần. Cái này, đối mặt việc này bước tới gần Rikudo. Dần theo bản năng đem tay phải của mình. Một lần nữa khoác lên bên hông mình phía trên lợi trên thân kiếm. Trong lòng của nàng đang sợ hãi. Cảm giác được kia vô cùng vô tận sợ hãi. Hắn không biết Rikudo tiếp xuống sẽ làm chuyện gì. Thế nhưng là hắn biết nương tựa theo Rikudo thực đủ sức để đem hắn đánh giết tại hải quân D6 cơ sở. Ngươi chẳng lẽ muốn động thủ với ta sao? Rikudo đi tới Dần trước người. Hắn hai mắt nhìn thẳng Dần không. Cường đại Haki từ trên thân thể bộc phát ra. Tự tin mà Haki. Đây chính là lúc này Rikudo. Si. Cảm nhận được cái này cỗ Haki Dần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này nam nhân. Hắn tại cái này cỗ Haki bên trong cảm nhận được một cỗ điên cuồng cảm giác. Dần thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời trong nháy mắt này công phu hắn rút ra bên hông lợi kiếm. Lôi vân rớt, mặt trời Prometheus, theo Rikudo một tiếng nhẹ giọng gầm thét. Lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus song song xuất hiện ở Rikudo sau lưng. Lôi đình, hỏa diễm, Rikudo nhẹ nhàng nâng lên hai tay. Lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus song song bám vào tại Rikudo trên hai tay. Đây chính là lôi hỏa trạng thái Rikudo. Dần trung tướng không nên ép ta xuất thủ. Bởi vì ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Cường đại mà tràn ngập tự tin lời nói từ Rikudo trong miệng nói ra. Bởi vì hắn có được cái này lực lượng. Hắn là một cái có thể so với tứ hoàng cấp bậc cường giả. Kia áp đảo ức vạn hải tặc phía trên tứ hoàng cường giả lực lượng. 0.8, Rikudo trung tướng ngươi đến cùng muốn làm gì? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Dần nắm thật chặt ở trong tay lợi kiếm. Lúc này trong nội tâm nàng có thể nói là cảm nhận được kia vô tận lo lắng cùng bàng hoàng. Cải biến toàn bộ hải quân, cải biến cái này căn bản cũng không có chân chính ý nghĩa hải quân. Hải quân chính nghĩa là cái gì? Là thủ hộ kia mục nát thống trị, vẫn là cái này biển cả bách tính an bình. Rikudo lời nói tại Dần vang lên bên tai, cặp mắt của hắn bên trong có thể nói là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Rikudo cần phải làm là cải biến toàn bộ biển cả hải quân ý niệm. Bọn hắn hải quân bảo vệ hẳn là cái này biển cả bách tính an bình, mà không phải những cái kia mục nát kẻ thống trị. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.